Cường đại chiến y, chương 82, làm gái Tiêu Dao Vương thở phào nhẹ nhõm. Góc truyện audio.com, chuyện của Giang Cung Tuấn, ông ta cũng đã điều tra qua, mặc dù Giang Cung Tuấn tính tình liều lĩnh, nhưng cậu ta không bao giờ làm hại người vô tội, cậu ta chỉ khiến những người đáng chết phải chết mà thôi. Mấy chục người chết, là một số người đáng chết, cậu ta hoàn toàn có thể trấn áp. Đây là lần cuối cùng, Tiêu Dao Vương đứng dậy rời đi. Sau khi Tiêu Dao Vương rời đi, Giang Cung Tuấn cũng không ở lại nhiều, sau khi chào hỏi Ngô Huy, anh rời khỏi phòng khám Trần Tục trở về nhà của Đường Sở Vi. Về đến nhà thì đã hơn 8 giờ tối, Đường Sở Vi đã trở về. Vừa quay lại, Hà Diệp Mai liền đánh đòn phủ đầu, lớn tiếng mắng, chết cả ngày ở chỗ nào, không nấu cơm hả? Giang Cung Tuấn bước vào phòng, giải thích con đi gặp chiến hữu. Nói chuyện một chút nên về muộn. Mẹ, Đường Sở Vi đúng lúc đứng lên nói, mẹ, anh ấy là chồng của con, không phải bảo mẫu được thuê, anh ấy không có nghĩa vụ ngày nào cũng phải ở nhà nấu cơm. Ăn của nhà tao, cũng uống của nhà tao, không nấu cơm chẳng lẽ còn chờ tao phải nấu cơm hầu nớ. Giọng Hà Diệp Mai tăng lên 80 đề. Si, Ben, ập của Đường Sở Vi tất cả khí u được giữ nguyên. Bà ta liếc nhìn Giang Cung Tuấn càng nhìn càng không hài lòng. Một lòng một dạ muốn làm cho Đường Sở Vi ly hôn với Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cũng không nói gì, bước tới, ngồi xuống ghế sofa, Hà Diệp Mai vừa mắng vừa quát, ngồi cái gì mà ngồi, đi rửa bát, dọn dẹp phòng bếp đi. Giang Cung Tuấn đứng dậy đi phòng bếp cách ăn chất của cô rửa bát. Đường Sở Vi vẻ mặt oán hận, nói, mẹ, trong mắt con còn coi mẹ là mẹ sao? Rèn vẻ mặt của Hà Diệp Mai chính là ti sắt không thành thép, của trách nói, nếu trong mắt còn có một người mẹ này thì phải nghe lời. Đường Sở Vi rất biết điều im lặng không nói chuyện. Trong khi đó Đường Tấn đang nằm trên ghế sofa, Ngô Mịch đã lấy một viên nước đá đang trườm lên mặt cậu ta. Bởi vì hôm qua bị đánh, mũi sưng tấy, vết sưng vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Mẹ, chị nhất định phải ly hôn với Giang Cung Tuấn. Tiệc sinh nhật hôm nay của Lâm Hân, con nghe nói có không ít đại nhân vật đều nịnh bợ chị. Chà chà, cảnh mấy nhân vật lớn đều quỳ xuống trước mặt chị, hiện tại đều truyền khắp giới, thật sự không thể chịu nổi. Đúng vậy, Ngô Mịch cũng phụ họa nói xinh đẹp như vậy, Giang Cung Tuấn dù sao cũng tham gia quân ngũ, cho dù hiểu một chút y học thì thế nào. Nơi này là thành phố Tử Đăng, nhiều người biết y học đều. Đã đi rồi, mọi người đều có thể trở thành danh y một phương. Hai người họ kẻ sướng người họa, các người nói nhiều rồi. Đường Sở Vi liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái. Đường Tấn xoay người đứng lên, thuyết phục nói, chị cầu cô cũng không tồi, còn trẻ lại giàu có, mấu chốt chính là một người đẹp trai. Chị ở cùng với anh ta đẹp đôi hơn tên vô dụng Giang Cung Tuấn này nhiều. Đường Sở Vi quá lười để nói những điều vô nghĩa với gia đình của mình, cô đứng dậy đi vào bếp giúp Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn ở rể ở nhà họ Đường, bị kêu đến thì đến, đuổi đi là đi, trong lòng cô cũng có chút áy náy. Bước vào phòng bếp, nhìn thấy Giang Cung Tuấn đeo tạp dề đang rửa bát, trên mặt lộ vẻ hối lỗi, cô nói, ông xã, thực xin lỗi, anh đi nghỉ ngơi đi, để em. Chuyện này làm sao có thể, bà xã, một người như em. Sao có thể làm những công việc này, em đi nghỉ ngơi đi anh, em cũng chỉ là một người bình thường mà, chuyện này không được, ra ngoài đi, để anh, trong bếp nhiều khói dầu như vậy. Giang Cung Tuấn tay ướt nên không có dùng tay đẩy Đường Sở Vi, mà là dùng thân thể để đẩy cô, ý bảo cô rời đi. Đường Sở Vi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi ra ngoài. Đi đến phòng khách, gia đình lại nói về mình, điều này khiến Đường Sở Vi rất bất mãn. Mẹ, mẹ quên mất là ai đưa mẹ đến quân khu để làm mẹ nở mặt, còn ai chữa khỏi bệnh cho con rồi sao? Lúc trước mẹ không phải mẹ đã nhận Giang Cung Tuấn sao? Còn muốn lấy tiền để mở phòng khám cho anh ấy, hiện tại sao lại thay đổi? Đó là trước đây, bây giờ là bây giờ, tóm lại là phải ly hôn. Đường Sở Vi không nói nên lời, cũng lười để ý tới Hà Diệp Mai, đứng dậy trở về. Phòng Giang Cung Tuấn rửa chén, thu dọn phòng bếp, cười thật tươi bước ra ngoài, mẹ, mọi thứ đều đã thu dọn sạch sẽ, nếu không có việc gì con về phòng nghỉ ngơi trước. Đi đi, Hà Diệp Mai trông có vẻ mất kiên nhẫn, nhìn thấy con gái bây giờ, lại nhìn Giang Cung Tuấn, trong lòng lại cảm thấy tức giận. Giang Cung Tuấn trở lại phòng, Đường Sở Vi đang ngồi trước máy tính, đang thiết kế trang phục. Giang Cung Tuấn không hiểu, không muốn làm phiền cô, tự giác đem chiếu trải trên sàn nhà. Sau đó anh nằm trên mặt đất nhìn Đường Sở Vi đang nghiêm túc làm việc, trên mặt mang theo nụ cười mà cô không hề phát hiện ra. Ngày hôm sau, chiếc xe mà Đường Tấn bị va quệt đã được đưa đến tiệm 4S sửa lại, hôm nay lái xe đi, sẽ làm một số thủ tục tiếp theo, đến xem nhà, mua bảo hiểm cùng một vài thủ tục khác. Gia đình của Hà Diệp Mai đương nhiên sẽ làm theo, trước khi đi, Hà Diệp Mai hỏi, Giang Cung Tuấn, lái xe được không? Giang Cung Tuấn gật đầu, ừm, được. Hà Diệp Mai ném chìa khóa xe ra, nói, hôm nay Nhược Loan về, cậu lái xe của Đường Tấn đến đón con bé đi. Giang Công Tuấn khẽ vò đầu mình, Nhược Loan, là ai vậy? Đường Sở Vi ở bên giải thích là em họ của em, Hà Nhược Loan, vừa tốt nghiệp đại học đi thực tập ở nơi khác một thời gian, có ý định đến thành phố Từ Đằng để phát triển. Sau đó, cô lấy ra một bức ảnh đưa cho Giang Công Tuấn, đây là Hà Nhược Loan, em đã gọi điện cho con bé, cũng đã gửi ảnh của anh cho con bé, Nhược Loan sẽ đến nhà ga vào khoảng 11 giờ sáng. Anh đừng đến muộn, bây giờ em sẽ gửi số điện thoại của con bé cho anh. Giang Công Tuấn hỏi, hôm nay em có việc gì vậy? Đường Sở Vi nói, Lâm Hân nói hôm nay cô ấy chuẩn bị ký hợp đồng với trung tâm thương mại cho nên em muốn đi theo học tập một chút. Ô, Giang Công Tuấn liền đáp lại một tiếng, cùng một chỗ với Lâm Hân, anh cũng an tâm. Biết được thân phận của anh, Lâm Hân nhất định sẽ rất kính trọng Đường Sở Vi, hơn nữa còn phải nịnh nọt cô. Người một nhà cùng đi ra khỏi cửa, thấy vẫn còn sớm, Giang Công Tuấn cũng không vội vàng đi ra ngoài, sau khi tắm rửa sạch sẽ chậm rãi đi ra ngoài, đi đến bãi đậu xe dưới lòng đất trong tiểu khu, lái xe của Đường Tấn, vội vàng đi về phía sân bay. Khi đến sân bay thời gian vẫn còn sớm, anh ngồi trên xe chợp mắt một chút. Hơn một giờ sau, một người phụ nữ mặc giản dị áo trắng, váy denim kéo vali và cầm kẹo mút bước ra khỏi sân bay. Cô ấy mới ngoài 20 tuổi, khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen dài, dáng người hấp dẫn và đôi chân dài trắng nõn rất chói mắt. Cô ấy bước ra khỏi sân bay, nhìn xung quanh rồi lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Giang Công Tuấn đang ngủ trưa trên xe thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn qua thì thấy đó là số của Đường Sở Vi gửi cho mình, anh biết Hà Nhược Loan đã đến liền nhấn nút trả lời. Em họ đến rồi à? Đúng vậy, anh rể, anh ở đâu, sao em? Không thấy anh đang ở khu vực đậu xe bên ngoài sân bay, biển số xe Từ Đăng A88450. Em đã ra khỏi cửa sân bay, anh mau đến đây đi. Hà Nhược Loan cúp điện thoại, ngay khi cô cúp máy, một chiếc BMW X5 dừng bên cạnh Hà Nhược Loan. Khi cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông ngẩng đầu, mỉm cười nhìn người con gái đang đứng ở ven đường, ngoắc ngoắc ngón tay, người đẹp đến thành phố Từ Đằng để du lịch trà, vẫn chưa tìm được khách sạn sao? Tôi đã thuê một phòng tổng thống, ở một khách sạn, lên xe đi tôi đưa cô đến đó, một lần 300 triệu thế nào? Hà Nhược Loan nhíu chặt mày liền mắng cút, gương mặt người đàn ông lái chiếc BMW lập tức trầm xuống. Anh ta thường xuyên đến sân bay, gặp một số người đẹp mới đến đây, anh ta đều chủ động tìm kiếm cơ hội. Còn những người phụ nữ này, nhìn thấy anh ta lái chiếc BMW XS, lại còn nghe nói là phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao, cộng thêm 300 triệu cho dù con gái nhà đàng hoàng cũng sẽ vì tiền mà động tâm thôi. 350 triệu, anh ta bình tĩnh báo lại một con số, sau đó liền nhìn Hà Nhược Loan từ trên xuống dưới. Khuôn mặt này, dáng người này, chà chà, anh ta liền nuốt nước bọt. Nhìn thấy Hà Nhược Loan vẫn bất động, anh ta lại lên tiếng, 500 triệu, vẻ mặt của anh ta vô cùng đắc ý, 500 triệu đối với một người bình. Thường mà nói tuyệt đối có sức hấp dẫn vô cùng. Trên thực tế, xe này cũng là anh ta đi thuê, cái gì mà phòng tổng thống cũng là giả. Chỉ cần có người lên xe sẽ lập tức rơi vào hôn mê, đến lúc đó lôi vào phòng nào đó, chụp vài bức ảnh cưỡng bức rồi đưa đến cho đại ca, ở đấy làm gái kiếm tiền cho đại ca cách chương.